Chương 3903, đều rút lui đi. Vào lúc này, Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả, bất luận là phổ thông tu thổ, hay là đại giáo lão tổ, mặc kệ là hạng người vô danh, hay là uy danh hiển hách tồn tại, cũng không khỏi quỳ lạy trên mặt đất. Quảng Chi bình thường không trước bất kỳ ai quỳ lạy đại giáo lão tổ, giờ này khắc này, cũng đều một dạng hướng Lý Thất Dạ phục bái, hô to thánh chủ. Phật Đà Thánh Địa, cương vực rộng lớn vô biên, tại trong Phật Đà Thánh Địa cương vực, có vạn giáo ngàn tộc, có đếm mãi không hết môn phái truyền thừa. Trong ngày thường, Phật Đà Thánh Địa vạn giáo ngàn tộc đều là làm theo ý mình, không có bất kỳ người nào can thiệp, Quảng Chi là thùy trị Phật Đà Thánh Địa Kim Sử Vương Triều, cũng không thể can thiệp Phật Đà Thánh Địa vạn giáo ngàn tộc sự vụ của mình. Nhưng là, tại Phật Đà Thánh Địa trong vạn giáo ngàn tộc, tất cả mọi người biết, mặc kệ chính mình tông môn như thế nào truyền thừa, bất luận là thế nào tông môn như thế nào cường đại, cuối cùng toàn bộ Phật Đà Thánh Địa vẫn là tại Thánh Sơn quản hạt phía dưới. Thánh Sơn mới là toàn bộ Phật Đà Thánh Địa chân chính kẻ thống trị, Thánh Sơn mới có thể quyết định toàn bộ Phật Đà Thánh Địa vận mệnh. Mặc dù nói, tại trong ngày xưa, Thánh Sơn xưa nay không can thiệp Phật Đà Thánh Địa bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không can thiệp vạn giáo ngàn tộc bất cứ chuyện gì, mà lại Thánh Sơn đệ tử, thậm chí là Thánh Sơn bản thân, đều cực ít xuất hiện. Đối với Phật Đà Thánh Địa vô số tu sĩ cường giả tới nói, Thánh Sơn giống như là như lọt vào trong sương mù một dạng, là như vậy không chân thật, nhưng nó lại hết lần này tới lần khác tồn tại. Mặc dù là Thánh Sơn cực ít xuất hiện qua, cũng xưa nay không can thiệp vạn giáo ngàn tộc bất kỳ sự vụ, nhưng mà, khi Thánh Sơn thời điểm xuất hiện, nó vẫn là có được Phật Đà Thánh Địa cao nhất quyền uy, Phật Đà Thánh Địa vạn giáo ngàn tộc, vẫn là đối với Thánh Sơn quỳ bái. Đặc biệt là Thánh Sơn chủ nhân Thánh Chủ, càng là toàn bộ Phật Đà Thánh Địa chúa tể, khi Thánh Sơn Thánh Chủ thời điểm xuất hiện, bất luận là bất luận cái gì đại giáo tông môn, đều sẽ đối với hắn quỳ bái. Trên thực tế, trăm ngàn vạn năm đến nay, Thánh Sơn Thánh Chủ đã là đổi một đời lại một đời người, nhưng là, Thánh Chủ quyền uy vẫn là không có người nào có thể dao động, mà lại, trăm ngàn vạn năm đến nay, Thánh Sơn một đời lại một đời chủ nhân, cũng chưa từng khiến người ta thất vọng qua. Thánh Sơn đời trước chủ nhân chính là Phật Đà Chí Tôn, hắn tại toàn bộ Phật Đà Thánh Địa thậm chí là toàn bộ Nam Tây Hoàng, thậm chí là toàn bộ Bát Hoang, địa vị của hắn đều là không gì sánh được cao thượng, tại thời đại Bát Thất Đạo Quân kia, hắn thậm chí được người xưng là cùng Bát Thất Đạo Quân nổi danh. Huống chi, tại năm đó Phật Đà Chí Tôn tại Hắc Mộc Nhai lực kháng hung vật đại quân thời điểm, càng là vì hắn tạo bất luận kẻ nào đều không thể rung chuyển quyền uy. Cho nên, ở trong Phật Đà Thánh Địa, Quảng Chi là một thời đại đi qua, vừa nhắc tới Phật Đà Chí Tôn, uy danh theo long, y nguyên để cho người ta nổi lòng tôn kính. Hôm nay, Phật Đà Thánh Địa Thánh Chủ vậy mà biến thành Lý Thất Dạ, cái này cũng đích thật là để Phật Đà Thánh Địa tất cả tu sĩ cường giả quá rung động. Lý Thất Dạ làm Thánh Sơn Thánh Chủ, đây đối với rất nhiều tu sĩ cường giả tới nói, đó thật là quá ngoài ý muốn, cũng thật sự là quá đột nhiên. Tất cả mọi người không nghĩ tới, đột nhiên, Lý Thất Dạ liền lập tức biến thành Phật Đà Thánh Sơn Thánh Chủ. Cứ việc Lý Thất Dạ trở thành Phật Đà Thánh Sơn Thánh Chủ, là 10 phần đột nhiên, nhưng là, đối với Phật Đà Thánh Địa rất nhiều tu sĩ cường giả tới nói, cũng không dám mạo phạm, cũng không có người sẽ đi chất vấn Lý Thất Dạ thân phận. Không nói trước, Biên Độ Hiền Tổ chính là người đã từng tiếp kiến qua Phật Đà Chí Tôn, cường đại như hắn, có lẽ được vời nhập qua Thánh Sơn, đối với Thánh Sơn quy tắc sau ngoại nhân hiểu rõ hơn, cho nên, hắn có thế một chút nhận ra Lý Thất Dạ là Thánh Chủ, vậy nhất định sẽ không để cho người hoài nghi. Càng quan trọng hơn là, Thiên Long tự thừa nhận Lý Thất Dạ Thánh Chủ vị trí, đây là cực kỳ trọng yếu, tại toàn bộ Phật Đà Thánh Địa, Thiên Long tự là Thánh Sơn nhất kiên định người ủng hộ, toàn bộ Phật Đà Thánh Địa, không có bất kỳ cái gì môn phái truyền thừa so Thiên Long tự đối với Thánh Sơn càng trung thành tuyệt đối. Cho nên, liền xem như Thánh Sơn mới tuyển ra một đời Thánh Chủ, không có cáo tri thiên hạ, nhưng, Thiên Long tự cũng hẳn là sẽ biết, bởi vì tại toàn bộ Phật Đà Thánh Địa, có thể nhất cùng Thánh Sơn câu thông, cũng chỉ có Thiên Long tự. Cho nên, đạt được Thiên Long tự thừa nhận, đạt được Thiên Long tự vây quanh, vậy liền mang ý nghĩa, Lý Thất Dạ vị này Thánh Chủ thân phận không thể giả được, nhất định là hàng thật giá thật Thánh Chủ. Nhưng là, ở thời điểm này, cũng không ít tu sĩ cường giả trong nội tâm kỳ quái, hoặc là, miên man bất định. Vì cái gì, Thánh Sơn tuyển ra Thánh Chủ mới, lại chưa bố cáo thiên hạ, Thánh Sơn chưa truyền xuống bất luận cái gì chỉ nghệ, cuối cùng là nguyên nhân gì đâu. Trăm ngàn vạn năm đến nay, mặc dù nói chuyện như vậy cũng từng phát sinh qua, nhưng, sự tình ra tất có nguyên, như vậy, hiện tại Thánh Sơn tuyển Lý Thất Dạ là thánh chủ, vì sao lại không tỏ rõ thiên hạ đâu? Đồng thời, cũng làm cho không ít tu sĩ cường giả nghĩ đến một chút, nếu như nói, hiện tại thánh chủ là Lý Thất Dạ, như vậy Phật Đà Chí Tôn đâu? Chẳng lẽ nói, Phật Đà Chí Tôn thật không tại trong nhân thế rồi? Ở thời điểm này, không ít tu sĩ cường giả đều nghĩ đến trước kia truyền thuyết kia, Phật Đà Chí Tôn vết thương của phục sinh, đã tại Thánh Sơn tọa hóa. Cho nên, giờ này khắc này, không ít tu sĩ cường giả trong lòng đều âm thầm cho là, Phật Đà Chí Tôn thật là chết rồi, đã không tại trong nhân thế. Khó trách hết thảy đều là dễ dàng như vậy, hết thảy đều giống như kỳ tích đồng dạng, bởi vì hắn là thánh chủ nha. Ở thời điểm này, có đại giáo lão tổ không khỏi vì đó giật mình, lầm bầm nói ra, thánh chủ chi tài, nhất định là thiên vĩ chi tư, tuyệt thế vô song, không người có thể so sánh vậy. Cho nên, hết thảy kỳ tích, ra ngoài tay hắn, lại có gì là lạ đâu. Ngẫm lại trước kia xuất hiện trên người Lý Thất Dạ kỳ tích, cỡ nào để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, người khác làm không được sự tình, hắn đều dễ như trở bàn tay làm được. Hiện tại xem ra, vậy hết thảy đều không thể bình thường hơn được, bởi vì hắn là thánh chủ nhân, thánh sơn chủ nhân, thống trị toàn bộ Phật Đà thánh địa vô thượng tồn tại nha, những chuyện này hắn có thể làm được, vậy lại có cái gì kỳ quái đâu. Vậy hết thảy đều không phải là đương nhiên sao? Cho nên, nghĩ tới chỗ này đằng sau, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó bình thường trở lại, thánh chủ chính là thánh chủ, cử thế vô song, lại có ai người có thể bằng. Nhưng là, cũng không ít tu sĩ cường giả trong lòng vì đó mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sắc mặt trắng bệch, quản chi là bọn hắn quỳ lạy trên mặt đất, đều là run lập cập. Bởi vì trước đó, bọn hắn đối với Lý Thất Dạ là cỡ nào khinh thường, không chỉ có là cố ý nhục nhã Lý Thất Dạ, thậm chí là đối với Lý Thất Dạ mưu đồ làm loạn, muốn mưu đoạt bảo vật của hắn. Hiện tại biết Lý Thất Dạ thân phận, đó là dọa đến bọn hắn cũng không khỏi hồn phi phách tán, toàn thân như nhũn ra, nhịn không được run lập cập. Thử nghĩ một chút, mạo phạm thánh chủ, có nhục thánh chủ thần uy, thậm chí là mưu hại thánh chủ, đây là như thế nào tội danh? Đại nghịch bất đạo, phản nghịch Phật Đà thánh địa. Nếu như Lý Thất Dạ thật là so đo truy cứu tới, bọn hắn tuyệt đối là khó tránh khỏi vừa chết, đến lúc đó, đừng nói là bọn hắn, liền xem như bọn hắn xuất thân tông môn thế gia cũng có thể bị liên lụy, thậm chí bị diệt cửu tộc. Chuyện như vậy, thậm chí có thể nói, căn bản cũng không cần Lý Thất Dạ xuất thủ, làm thánh chủ hắn, chỉ cần một tiếng phân phó, vậy liền sẽ có số chi không rõ đại giáo cương quốc nguyện ý vì hắn hiệu lực, nguyện ý vì hắn tiêu diệt bất luận tông môn gì thế gia. Đứng lên đi. Lý Thất Dạ nhìn quỳ đến đầy đất đều là tu sĩ cường giả, nhẹ nhàng thôi dừng tay, hời hợt. Ở bên cạnh Dương Linh cũng không khỏi miệng há thật lớn, mặc dù nàng biết mình thiếu gia tuyệt thế vô song, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng là, nàng chưa từng có nghĩ tới Lý Thất Dạ là thánh chủ thân phận, bởi vì thiếu gia trẻ tuổi như vậy, tự hồ có thể trở thành thánh chủ người, đều là người đã có tuổi. Nhưng, hiện tại nàng biết Lý Thất Dạ là thánh chủ thân phận, cũng không khỏi ngốc tại đó, đạt được Lý Thất Dạ mệnh lệnh đằng sau, ở đây tu sĩ cường giả lại bái, lúc này mới đứng lên. Lý Thất Dạ nhìn đám người một chút, nhàn nhạt phân phó Vệ Thiên Thanh, nói ra, rút đi hắc một nhai tất cả cư dân, tất cả mọi người lui vào Nhung Vệ Doanh. Vệ Thiên Thanh kinh ngạc một chút, nhưng, lấy lại tinh thần, hướng Lý Thất Dạ đại bái, nói ra, đệ tử lĩnh mệnh, nói liền truyền lệnh xuống, rút đi trong hắc một nhai tất cả cư dân bách tính, rút lui Phật tường. Lý Thất Dạ phân phó Thiên Long Tự Cao Tăng, biên độ thế gia biên độ hiền tổ một tiếng. Cái gì, ở đây tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi bị Lý Thất Dạ lời như vậy giật mình kêu lên, bao gồm Thiên Long Tự Cao Tăng, biên độ hiền tổ bọn hắn. Tất cả mọi người biết đến, hắc một nhai Phật tường, chính là ngăn trở hắc triều hải hung vật đại quân đạo thứ nhất phòng tuyến, cũng là kiên cố nhất phòng tuyến. Như thế nào đem hắc một nhai Phật tường đều rút lui mà nói, như vậy toàn bộ hắc một nhai đều không đề phòng chuẩn bị. Thử nghĩ một chút, toàn bộ hắc một nhai không đề phòng chuẩn bị mà nói, vậy sẽ là chuyện đáng sợ cỡ nào, mặc kệ cường đại đến cỡ nào, chỉ sợ tại hung vật đại quân công kích phía dưới, trong nháy mắt đều sẽ luân hãm. Thánh chủ, Phật tường chính là kiên cố nhất phòng ngự, nếu là Phật tường không còn, hắc một nhai tất luân hãm, ngàn vạn tu sĩ cường giả, ngàn vạn bách tính con dân đều hẳn phải chết tại hung vật chi thủ. Biên độ hiền tổ cũng nhịn không được nói ra, biên độ hiền tổ có thế không nóng nảy sao được. Nếu như hắc một nhai luân hãm mà nói, như vậy, đứng mũi chịu sào chính là bọn hắn biên độ thế gia, hắc một nhai không còn tồn tại, như vậy, bọn hắn biên độ thế gia cũng sẽ tan thành mây khói, hắn đương nhiên lo lắng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, vậy liền để tất cả mọi người rút khỏi Hắc Mộc Nhai, lưu thủ tại Nhung Vệ Doanh. Ở thời điểm này, ở đây tu sĩ cường giả, đặc biệt là Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đây là muốn từ bỏ Hắc Mộc Nhai dự định sao? Không tuân thủ mà chạy, chuyện như vậy, nói ra đó thật là quá bất hợp lý. Đây là muốn làm gì? Có Phật Đà Thánh Địa cường giả cũng không khỏi nói thầm một tiếng, nói ra, cách làm như vậy, không khỏi quá nguy hiểm đi. Thiên Long tự cao tăng đều là 10 phần giật mình, bởi vì cách làm như vậy xưa nay chưa từng xảy ra qua, vị cao tăng này cũng không khỏi hợp thành chữ thập, nói với Lý Thất Dạ, Thánh Chủ, nếu là Phật Tường không còn, chỉ sợ thủ chi không nổi, năm đó Chí Tôn cũng là dựa vào Phật Tường đem hung vật cự chi Hắc Mộc Nhai bên ngoài, ta tự có tính toán, theo ta nói đi làm đi. Lý Thất Dạ phân phó một tiếng, tùy ý, có Hắc Mộc Nhai cường giả thế hệ trước không nhịn được cô, nói ra, cái này quá bất hợp lý, cái này quá qua loa, nơi nào có cách làm như vậy, không tuân thủ mà chạy, căn bản không thể nào nói nổi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.